Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là cái gì? Ghét nhất là làm gì? Cậu nói xem anh ấy rốt cuộc có thích mình hay không? Từng câu hỏi cứ liên tiếp nhau, làm cho Ân Hải Sắc có một chút choáng váng. Cô hít sâu, cố gắng bảo trì dáng vẻ bình tĩnh của mình. Thực ra thì mình cũng không hiểu rõ, anh ấy như là cậu nghĩ đâu. Nếu như cô thật sự có thể hiểu được anh, thì bọn họ cũng sẽ không đi đến kết cục của ngày hôm nay. Nhưng mà bất quá, mình nghĩ anh ấy nhất định là một người tốt. Là như vậy sao? Làm sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Nghe được lời khen ngợi từ người bạn tốt, Miêu Thanh Tú rất là hài lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đôi mi của cô ấy vẫn là nhíu lại. Có lẽ anh ta là một người rất là khó hiểu. Giọng điệu của anh ấy có vẻ rất là lãnh đạm, dường như là rất hận đời. Cũng không thể nói là hận đời. Mình nghĩ anh ấy đối với cái xã hội này có một chút châm biếm đi. Ân Hải Sắc một mặt suy nghĩ, một mặt giải thích chậm rãi. Khi còn bé, cuộc sống của anh ấy rất là cực khổ. Cậu cũng biết đó, anh ấy là một người không cha không mẹ, chuyện gì cũng phải dựa vào chính bản thân mình. Anh ấy lớn lên theo cách đó, cho nên rất là kiên cường, rất là độc lập, cũng không có thói quen chia sẻ những nỗi cay đắng ở trong lòng mình. Cô ngừng lại một chút, không biết vì sao mà trong lòng chợt nhói đau. Anh ấy là một người rất là kiên cường. Đúng vậy nha, mình thích một người đàn ông mạnh mẽ như thế. Nói thật, bình thường chúng mình quen biết nhau đều là những vị công tử yếu mềm, không có một ai cứng rắn được như anh ấy cả. Đúng vậy, Ân Hải Sắc cũng gật đầu. Anh ấy thật sự là rất mạnh mẽ, với đôi vai dày rộng dường như có thể chống đỡ tất cả. Được rồi, phải cậu nói xem anh ta thích cái gì. Anh ấy thích ngắm sao? Ngắm sao ư? Miêu Thanh Tú dường như không nghĩ đến đáp án này. Ân Hải Sắc mỉm cười nói tiếp. Anh ấy rất giỏi về thiên văn, còn tin thì cậu cứ hỏi anh ấy xem. Cô đưa mắt chăm chú nhìn về một nơi xa, một mình thưởng thức ánh sao lung linh nhỏ bé phía chân trời. Anh ấy rất thích dùng kính viễn vọng để mà ngắm sao. Trong những lúc anh ấy ngắm sao, cậu đừng bỏ anh ấy cô đơn một mình. Là có ý gì chứ? Cậu phải ở cùng với anh ấy, trò chuyện cùng với anh ấy. Có thể anh ấy sẽ rất là im lặng, thì nhưng cậu nhất định phải cho anh ấy cảm giác được sự tồn tại của cậu. Nghìn lần vạn lần, đừng để anh ấy là một người cô đơn tịch mịch. Chính là muốn mình ép anh ấy phải trò chuyện có đúng không? Mình hiểu rồi, còn có gì nữa không? Anh ấy là một người sống rất là nội tâm, sẽ không bao giờ chủ động tâm sự cùng với cậu. Cậu phải kiên trì chủ động hỏi, nhất định phải buộc anh ấy nói ra những việc ở trong lòng. Sống nội tâm là một điều rất tốt. Mình sợ nhất là loại đàn ông mồm mép, người ta không muốn nghe nhưng vẫn cứ nói, thật sự là rất phiền phức mà. Tuy rằng anh ấy sẽ không biết lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà kỳ thực rất là quan tâm săn sóc người khác. Cậu cứ cố gắng đi mà tìm hiểu, nhất định là có thể hiểu rõ anh ấy. Mình biết nha, mình của các loại đàn ông chỉ biết cua môi múa mép mà không biết làm gì cả, còn có gì nữa không? Còn có thể nói gì nữa đây? Ân Hải Sắc bỗng nhiên cảm thấy có một chút mất mát. Cậu thực sự là thích anh ấy sao, Thanh Tú à? Đúng vậy nha, mình nghĩ anh ấy rất là tốt. Vậy thì hãy cố gắng yêu anh ấy thật là nhiều đi. Trong mắt của Ân Hải Sắc bỗng chốc phiếm hồng, cô nháy mắt cố gắng ngăn cản nước mắt rơi xuống. Mình chúc phúc cho hai người. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của Miêu Thanh Tú. Mình cảm ơn nha. Người nói cảm ơn phải là cô mới đúng chứ. Ân Hải Sắc thống khổ nhìn nụ cười của Miêu Thanh Tú, mà trong lòng thật sự rất đau, đầu óc như là choáng váng, toàn thân như là nóng rần lên. Mời cậu thương anh ấy nhiều một chút. Mình van cầu cậu đó, hãy thương anh ấy nhiều một chút đi. Anh ấy là một người đàn ông xứng đáng có được tình yêu thương chân thành từ một người phụ nữ, rất đáng giá để cho cậu nỗ lực yêu anh ấy đó. Cậu làm sao vậy Hải Sắc? Miêu Thanh Tú rốt cuộc cũng phát hiện được dáng vẻ bất thường của cô. Cô vội vàng đứng lên xoay mặt đi chỗ khác. À, không có gì cả. Cô chỉ là đang hối hận. Nếu như lúc đó cô thực sự cố gắng thêm một chút nữa, cố gắng toàn tâm toàn ý thêm một chút nữa, đừng nhanh chóng buông tha, thì ngày hôm nay cô không cần phải chính tay mình đẩy anh về phía một người phụ nữ khác. Nếu như lúc ấy cô thương anh nhiều hơn một chút. Cô vẫn đang nhìn anh. Tuy rằng anh cố gắng kiềm chế mình không quay đầu lại, không đi tìm hình dáng của cô, thế nhưng anh cảm giác được ánh mắt của cô lúc nào cũng chăm chú ở trên người của anh. Vệ Thường hít sâu một hơi, anh cảm thấy nhịp tim của mình đập loạn. Anh thử cố gắng chuyên tâm để nghe Miêu Thanh Tú nói, cố gắng thoải mái cùng những vị khách khác nói cười. Anh nói bản thân mình không được để ý đến cô, thế nhưng điều đó là vô pháp. Cô vẫn đang nhìn anh. Đây chính là ước mơ, là hy vọng của anh. Muốn được độc chiếm ánh mắt của cô, muốn một mình hưởng thụ tình cảm của cô. Cho dù có biết bao nhiêu người đến rồi đi, anh và cô vẫn sẽ đắm chìm trong thế giới của hai người. Anh cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net